xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, từng trải, song càng hợp nhất, cuối tuần, Gia Ngư lại thượng dương cầm khóa, lần này cũng không phải là không tay. Cấp tiết lão sư mang theo lễ vật, đóng gói thực bình thường, chỉ là dùng chai lọ vại bình trang, vào cửa liền đem đồ vật cho bảo mẫu tiểu lưu cũng không dám tùy tiện thu đồ vật, lập tức liền đi tìm tiết lão sư hội báo tình huống. Tiết lão sư từ cầm phòng ra tới, nhíu mày nói, đưa thứ gì? Phương Thu Vân còn chưa nói lời nói, Gia Ngư liền chạy tới nắm lão sư tay. Lão sư, là ta làm mụ mụ chuẩn bị thổ đặc sản, ăn rất ngon, lão sư đưa ta lễ vật, ta rất thích, cũng tưởng cấp lão sư tặng lễ vật, Phương Thu Vân nói. Đúng vậy, hài tử nói ở nhà trẻ học, muốn có tới có lui, lễ thượng vãng lai, thế nào cũng phải chuẩn bị đồ vật, vừa nghe nàng ba ba nói mấy thứ này đối thân thể hào, liền phải mang lại đây. Không đáng giá tiền, nhưng là hầm canh đối thân thể hảo đâu. Liền mang điểm cấp lão sư nếm thử, Gia Ngư nói. Ăn rất ngon, ta thích nhất, một già một trẻ như vậy vừa nói. Tiết lão sư cũng chưa nói cái gì. Nhìn nhìn rổ, đóng gói là thực mộc mạc, bất quá bên trong những cái đó đồ bổ. Nàng cũng là nhận thức, ở nơi khác bán là thực quý. Nhưng là nếu địa phương mua, xác thật sẽ tiện nghi một ít, nhìn hài tử chờ mong ánh mắt. Nàng nói, về sau liền không cần tiêu pha, Gia Ngư nở nụ cười, Phương Thu Vân nói. Thật không tiêu pha, nhà ta ngày thường liền ăn cái này, tiện nghi đâu, nếu là ăn xong rồi quay đầu lại làm ta con rể mang. Hắn thường xuyên qua bên kia đi công tác, phương tiện, tiết lão sư gật gật đầu. Cũng không nói thêm nữa, cũng biết nhân ra đây là muốn đáp lễ. Nàng lần trước tặng lễ vật thời điểm, xác thật cũng không suy xét những việc này, về sau vẫn là phải chú ý một chút. Miễn cho làm người ta khó khăn, nàng nắm Gia Ngư tay tiến cầm phòng đi học, Gia Ngư học tập tiến độ còn rất nhanh, đã có thể đàn tấu rất đơn giản cơ sở khúc, tay nàng rất nhỏ. Đàn tấu tiết tấu cũng sẽ chậm một chút, nhưng là nhìn một đôi tay nhỏ ở mặt trên đàn tấu thời điểm, có thể cảm nhận được nàng vui sướng, nàng thực hưởng thụ đàn tấu khúc quá trình, đạn xong lúc sau. Nàng hỏi lão sư, dễ nghe sao? Ở tiết lão sư xem ra, khẳng định là chưa nói tới dễ nghe, chỉ có thể nói, có thể đàn tấu, còn hành. Chỉ có thể tính đạt tiêu chuẩn, người cái này địa phương muốn chậm một chút, tiết tấu không đối, tiết lão sư cẩn thận chỉ điểm, một tiết khóa thực mau liền đến thời gian. Dù sao Gia Ngư tổng cảm thấy thời gian không đủ, từ có thể thượng thủ đạn một đoạn ngắn giai điệu, cho dù là rất đơn giản giai điệu, nàng đối dương cầm hứng thú cũng là càng ngày càng khắc sâu, nhưng là tham nhiều nhai không lạn. Muốn học hảo cơ sở, vẫn là phải tốn thời gian mài giũa, trở về lúc sau tiếp tục luyện tập. Tiết lão sư dặn dò nói, nàng là biết Gia Ngư trong nhà mua dương cầm, cũng là vì như vậy, đối Gia Ngư giáo dục càng là nghiêm khắc, bởi vì trong nhà mua dương cầm khẳng định cũng là hạ quyết tâm học giỏi, Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu, tiết lão sư cười cười. Đối mặt cái này đáng yêu tiểu học sinh, nàng tâm tình luôn là thực thả lòng, tiểu hài tử thật là có thể cho người cảm thấy vui sướng, không? Giống ở thành niên học sinh trước mặt như vậy, cần thiết vẫn duy trì nghiêm túc bộ dáng, lần trước đưa cho ngươi lễ vật. Thích cái gì? Gia Ngư nói, đều thích, hộp nhạc mỗi ngày nghe, khối Rubik mỗi ngày chơi, ta một bên nghe hộp nhạc. Một bên chơi khối Rubik, lão sư, ta hiện tại chơi đến nhưng hào, ta còn mang lại đây, cho ngươi biểu diễn một cái. Tiết lão sư cười nói, hảo a, Gia Ngư từ trong túi móc ra chính mình tiểu khối Rubik. Sau bình thường khối Rubik muốn tiểu rất nhiều, bởi vì Tiết lão sư đưa vốn chính là một cái trang phục. Bên trong các loại thể tích đều có một cái, thích ứng bất đồng tuổi tác hài tử. Gia ngư cái này tiểu khối Rubik đặt ở nàng trong tay một chút đều không khỏe, nàng tay nhỏ. Phiên phiên, quấy giày khối Rubik, cấp lão sư triển lãm một chút, sau đó bắt đầu chơi, một phút liền khôi phục, Tiết lão sư nói. Ngươi rất biết chơi à, như thế nào chơi, ta mụ mụ cho ta mua bản thuyết minh, ta còn muốn học lợi hại hơn, thật là cái hiếu học hài tử. Tiết lão sư sờ sờ nàng đầu, Gia ngư, nếu mụ mụ ngươi bận quá, không có thời gian làm bạn ngươi, ngươi sẽ quái mụ mụ sao? Gia ngư nói, sẽ không à, mụ mụ là vì kiếm tiền dưỡng ta à. Ba ba mụ mụ hiện tại đi phương Nam, muốn đi kiếm tiền, thực vất vả, Tiết lão sư nói, kia nếu mụ mụ là vì chính mình yêu thích đâu? Gia ngư cảm giác chính mình giống như đã biết gì riêng tư. Này không phải cùng có chút người luôn là nói có một cái bằng hữu như thế nào tình. Huống giống nhau sao? Tiết lão sư đây là đang nói nàng chính mình đi. Vì yêu thích, xem nhẹ hài tử, cho nên hiện tại thân tử quan hệ không được. Gia ngư chính mình là không để bụng. Bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần ba mẹ cho nàng tiền tiêu. Làm bạn linh tinh đều không cần, nàng là từ khổ nhật tử quá lại đây, cho nên thực dễ dàng thỏa mãn, nhưng là đối hài tử khác. Khả năng liền không giống nhau đi, ở vật chất thỏa mãn dưới tình huống, rất nhiều người đều yêu cầu tinh thần thỏa mãn, đối với loại này. Gia ngư liền không hiểu, có lẽ nàng cảm thấy không sao cả đồ vật, đối với người khác tới nói là cầu mà không được. Cho nên cũng là sẽ hình thành tiếc nuối, lão sư. Ta không biết à, mụ mụ yêu thích chính là cho ta chát biện biện, nàng vẫn luôn bồi ta à. Tiết lão sư bất đắc dĩ cười cười, ngươi là một cái hạnh phúc hài tử, ngươi có một cái hảo mụ mụ, mụ mụ ngươi khẳng định phi thường ái ngươi. Gia ngư lập tức gật đầu. Ân, như vậy mụ mụ, nàng có hai vị đâu. Nàng sẽ làm hai vị mụ mụ hạnh phúc. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ngồi một ngày một đêm xe lửa, hai người tự nhiên không phải lần đầu tiên ngồi xe lửa, trước kia thường xuyên đi Hải Thành du lịch, còn qua bên kia mua sắm, nhưng là cảm giác vẫn là không giống nhau, lần này hai người đều có chút khẩn trương. Bởi vì nghe nói phương Nam bên kia sửa khai lúc sau, rất nhiều người thành nhà buôn, tới tới lui lui ở bên kia đảo hóa, cho nên này tuyến thượng, liền nảy sinh không ít tên móc túi cùng kẻ lừa đảo. Chuyên môn lừa này đó làm buôn bán có tiền nhà buôn, dọc theo đường đi vợ chồng hai người cũng không dám ngủ nhiều, thật vất vả mới ngao tới rồi phương Nam G thị ga tàu hỏa, Tôn Yến Ni thật đúng là lần đầu tiên như vậy chật vật, bởi vì trước kia là đi ra ngoài chơi. Cho nên mỗi lần nàng đều thực chú trọng, lúc này đây vì điệu thấp, ăn mặc thực mộc mạc không nói, cũng chưa dám hóa trang, nàng đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Cũng may xuống xe liền nhìn đến một nữ nhân giơ thẻ bài đứng, vừa lúc viết chính là Lâm Hướng Bắc. Cùng Tôn Yến Ni tên, hai người chạy nhanh qua đi, Trần Mỹ Lệ nói, các ngươi là Gia ngư ba mẹ. Thân phận chứng có thể nhìn xem sao? Lâm Hướng Bắc lấy ra thân phận chứng cho nàng ngắm liếc mắt một cái. Trần Mỹ Lệ cũng đem thân phận chứng cho bọn hắn nhìn thoáng qua. Hai bên lúc này mới tính chắp đầu thành công. Ca tỷ, các ngươi này một đường vất vả. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Tôn Yến Ni nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến người quen thì tốt rồi. Trần Mỹ Lệ đã sớm cho bọn hắn thuê hảo nhà khách. Phòng chừng là tân khai, hoàn cảnh còn tính sạch sẽ, liền như vậy dàn xếp xuống dưới. Vợ chồng hai người mới tính nhẹ nhàng thở ra, Trần Mỹ Lệ đưa ra thỉnh hai người ăn cơm. Cơm nước xong các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta đi dạo. Tôn Yến Ni cảm kích nói, Mỹ Lệ, thật đúng là ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta này trời xa đất lạ, còn thật không biết tìm ai. Trần Mỹ Lệ nói, các ngươi có tri thức có văn hóa, sợ gì à, trước nghỉ ngơi một chút, ta đi về trước một chuyến, chờ lát nữa ta cùng nhau ăn cơm. Hảo, kia ta không khách khí. Tôn Yến Ni cười ứng, trong lòng nghĩ khẳng định không thể làm người mời khách, quay đầu lại ăn cơm thời điểm, làm hướng Bắc trộm đi tính tiền, tiễn đi Trần Mỹ Lệ. Tôn Yến Ni nằm ở trên giường, hướng Bắc, làm buôn bán hảo vất vả a. Lâm Hướng Bắc nói, ta liền nói thực vất vả lạp, ngươi không nghe, muốn tới ăn cái này khổ. Tôn Yến Ni ngồi dậy, ngươi cùng Ngư Bảo, còn có Mỹ Hà, đều như vậy nỗ lực, ta không nghĩ lạc hậu sao? Về sau Ngư Bảo có thể hay không cảm thấy ta cái này mụ mụ là nhất không tiến tới. Lâm Hướng Bắc nói, Ngư Bảo mới sẽ không như vậy tưởng, nàng không phải loại này hài tử, nhưng là sự thật chính là ta xác thật nhất không tiến tới a. Hơn nữa ta hiện tại cũng rất tưởng đem cái này sinh ý làm thành. Về sau chúng ta Ngư Bảo bảo trang phục có thể cho càng nhiều người biết, nói. Thở dài một tiếng, hơn nữa ta khai nhà này Ngư Bảo bảo trang phục cửa hàng. Nghĩ đến về sau từ không đến có, giống như là từ Ngư Bảo sinh ra liền bắt đầu dưỡng nàng giống nhau, Lâm Hướng Bắc không có lại rồi. Nước lã, không có từ Ngư Bảo vừa sinh ra liền dưỡng nàng. Là vợ chồng hai người tiếc nuối, này tiếc nuối cả đời đều là vô pháp đền bù, Lâm Hướng Bắc có đôi khi mệt mỏi. Nhớ tới này vừa ra, lại ngẫm lại Ngư Bảo kia chi kỷ bộ dáng. Hắn đều không đành lòng làm đứa nhỏ này thất vọng, cực hạn áy náy cùng cực hạn ái. Cho nên hắn mới có thể khắc phục chính mình nội tâm tưởng lười biếng ý tưởng. Một bên khác, Trần Mỹ Lệ cũng ở trong nhà cùng trượng phu Từ Phong nói chuyện phiếm. Từ Phong hiện giờ ở phương Nam bên này đi theo người làm việc nhi, ở làm vật liệu xây dựng tiêu thụ phương diện công tác, hai người lúc trước tới phương Nam làm công. Cho rằng rất đơn giản, nhưng là tới lúc sau mới biết được một bước khó đi, cũng chính là Từ Phong là ở Giang Thị thời điểm. Chính là cái du thủ du thực, tới nơi này gia nhập địa phương du thủ du thực đoàn đội. Cũng coi như mở ra cục diện, thông qua này đó nhân mạch, cũng tìm được rồi công tác, đầu tiên là ở trong xưởng công tác. Sau lại hai người cảm thấy kiếm tiền không nhiều lắm. Người nhưng thật ra mệt đến hoảng, xem nhân ra bày quán, liền đi bày quán, có Từ Phong che chở. Trần Mỹ Lệ bày quán cũng không ai dám muốn gì bảo hộ phí. Từ Phong chính mình thì tại vật liệu xây dựng cửa hàng đi làm. Bang nhân bán vật liệu xây dựng lấy trích phần trăm, nỗ lực như vậy mấy năm. Hai người ở bên này mua một bộ một phòng ở second hand tiểu phòng ở. Cũng miễn cưỡng đứng vững gót chân, Từ Phong biết Trần Mỹ Lệ người trong nhà xem thường hắn. Có tâm đem thể diện nhặt lên tới, các ngươi đến lúc đó liền đi chuyển, gặp được sự tình liền tìm ta, ta có thể giúp đỡ, Trần Mỹ Lệ cười nói, kia còn dùng ngươi nói, quay đầu lại đi bán sỉ thị trường, không cái người quen không được, tốt xấu là gia ngư ba mẹ. Ta khẳng định không thể có lệ người, bằng không tỷ của ta lại muốn oán ta, Từ Phong nói. Người tỷ trong nhà đứa bé kia thật sự ôm sai rồi. Này còn có giả, Trần Mỹ Lệ nói, tỷ của ta khẳng định thực thương tâm. Ngươi là không biết, lần trước ta trở về liền nói không nên như vậy sớm muốn hài tử. Nàng liền chừng ta, đều không nghĩ xem ta. Kia hài tử chính là nàng mệnh căn tử. Bất quá ta cảm thấy ta không sai. Liền không nên như vậy sớm muốn hài tử. Chính mình nhật tử khổ. Hài tử cũng khổ. Nàng vãn sinh mấy năm. Cũng không đến mức gặp chuyện này nhi. Từ Phong nói. Lời nói là nói như vậy. Ta vẫn là muốn sớm một chút muốn. Bằng không tuổi lớn. Cũng không hảo muốn. Cấp gì. Chúng ta mới hơn 20 đâu. Trần Mỹ Lệ nói, kiên quyết không nghĩ lúc này muốn hài tử, nàng mới 25 tuổi. Lúc này sinh hài tử không ai chiếu cố, nàng đã bị bám trụ. Này thật vất vả có hy vọng nhật tử, lại muốn đánh hồi nguyên hình. Lúc trước nàng kiên quyết lựa chọn Từ Phong, chọc đến đại tỷ Trần Mỹ Hà sinh khí. Mấy năm nay tỷ muội đều mới lạ, Trần Mỹ Lệ trong lòng cũng là có một cổ khí. Nàng muốn trở nên nổi bật, muốn chứng minh chính mình lựa chọn không sai. Từ Phong nói, hành đi, vậy chờ ngươi nguyện ý sinh thời điểm sinh. Nghe được Từ Phong trả lời, Trần Mỹ Lệ trong lòng ngọt tư tư. Nàng tỷ tổng lo lắng nàng cùng Từ Phong sinh hoạt bị khi dễ, nhưng thực tế thượng cùng Từ Phong sinh hoạt đều là Từ Phong nghe nàng, hai người cảm tình nhưng hào. Đâu, nàng lúc trước tìm Từ Phong cũng là cảm thấy đối phương hỗn đến khai, là cái có thể che chở người. Nàng ba mẹ ở bên ngoài nhìn đều là người thành thật, sẽ chỉ ở trong nhà khi dễ khuê nữ. Nàng ba mỗi lần phát giận càng như là cái ác bá giống nhau, cho nên nàng chán ghét cái loại này thoạt nhìn thành thật nam nhân. Nàng tình nguyện tìm cái mặt ngoài liền nhìn hư, nhân ra ở bên ngoài hư, tốt xấu sẽ đối người trong nhà hảo. Hơn nữa tìm Từ Phong cũng không lo lắng nhà mẹ đẻ người tìm nàng phiền toái. Lúc trước 18 tuổi nàng chính là như vậy cái ý tưởng. Mấy năm nay chứng minh, nàng cái này lựa chọn không có sai. Nhật tử đều hảo đi lên, nhà mẹ đẻ bên kia cũng không cần liên hệ. Buổi tối, Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ liền đi mời Lâm Hướng Bắc phu thê ăn cơm. Lâm Hướng Bắc vừa thấy Từ Phong này cánh tay thượng hình xăm, liền cảm thấy người này khẳng định ở chỗ này hỗn đến khai. Đây là hắn bản khắc ấn tượng. Hắn cảm thấy có thứ này liền cùng Cảng Thành điện ảnh bên trong đại ca giống nhau. Nói chuyện phiếm lúc sau, Lâm Hướng Bắc càng cảm thấy đến này Từ Phong là bên ngoài chơi đến khai. Hắn người này đối người không gì thành kiến, rốt cuộc từ nhỏ cũng là mang các huynh đệ nơi nơi đi bộ người, cho nên cùng này Từ Phong trò chuyện với nhau thật vui, cảm thấy người này là một nhân tài. Ít nhất nhân ra kiến thức thật sự thực quảng, đối phương nam bên này biến hóa hiểu biết rất nhiều. Từ Phong nói lên vật liệu xây dựng phương diện chuyện này, liền nói nổi lên địa ốc phát triển, nói lên hiện đại trang hoàng ngành sản xuất, này đó đều là Lâm Hướng Bắc phía trước không tiếp xúc qua. Hắn không nghĩ tới hiện tại nhiều như vậy ngành sản xuất đều có thể kiếm tiền lạp. Hơn nữa môn môn đạo đạo rất nhiều. Nghe tới, so với hắn hiện tại làm sinh ý đều kiếm tiền, Trần Mỹ Lệ cũng lôi kéo Tôn Yến Ni Liêu trang phục, bởi vì Trần Mỹ Lệ chính là bày quán bán quần áo, ta liền bán một ít tiện nghi quần áo, thụ chúng đều là nơi này làm công người, liền cái loại này mấy đồng tiền một kiện ngắn tay quần đùi. Bán đến nhưng hảo, buổi tối sinh ý càng tốt làm. Thật nhiều người dựa làm cái này sinh ý ở bên này mua nhà. Tôn Yến Ni nói, trang phục sinh ý như vậy kiếm tiền sao? Kiếm a, hiện tại cùng qua đi bất đồng, hiện tại người bỏ được mua quần áo, hơn nữa hiện tại bên này xưởng quần áo nhiều, phí tổn so ta Giang thị bên kia tiện nghi nhiều. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem, ngươi cùng tỷ của ta làm cái này trang phục sinh ý khẳng định không sai. Tôn Yến Ni nghe xong những lời này, trong lòng càng thêm có tin tưởng. Buổi tối Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc trở lại chỗ ở, đều có chút hưng phấn. Trước kia không sao đi ra Giang thị, cũng không tiếp xúc quá bên ngoài làm buôn bán, cảm giác nhật tử liền như vậy hỗn qua đi liền thành. Dù sao ở một vòng tròn bên trong nhà mình nhật tử quá đến đủ hào, lại phấn đấu cũng liền dáng vẻ kia, nhật tử có thể quá là được. Chính là hiện giờ nghe được nhiều như vậy tin tức, cảm giác mở ra một cái tân thế giới đại môn giống nhau, thấy được bên ngoài thế giới, nguyên lai như vậy xuất sắc, nguyên lai làm tốt lắm, có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Ngày hôm sau, Trần Mỹ Lệ liền mang Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đi ra ngoài chuyển động, hai người là lần đầu Tiên nhìn đến lớn như vậy bán sỉ thị trường. Hơn nữa người rất nhiều. Đại bộ phận người đều cõng một cái túi da rắn. Bên trong khiêng các loại hóa. Trần Mỹ Lệ mang hai người dạo các trang phục cửa hàng xem kiểu dáng. Hỏi giá cả, biết là muốn bán thời trang trẻ em. Cũng cố ý đi nhìn thời trang trẻ em, bên này hàng thật hảo tiện nghi. Hơn nữa bộ dáng thật nhiều a. Tôn Yến Ni vuốt quần áo, cùng Lâm Hướng Bắc nói thầm, này nếu là lấy về đi bán. Chênh lệch giá có thể kiếm rất nhiều, mấu chốt là bộ dáng đẹp. Dù sao Tôn Yến Ni thẩm mỹ là cảm thấy chính mình có thể phối hợp thành thực thời thượng bộ dáng, duy nhất bất mãn chính là mặt trên treo biển hành nghề không phải nhà mình thẻ bài, cùng nàng ở Hải Thành mua hàng hiệu không giống nhau. Nàng đem chuyện này nhi cùng Trần Mỹ Lệ nói, Trần Mỹ Lệ nói tìm xưởng cho ngươi làm treo biển hành nghề, chính ngươi treo lên đi không phải thành. Ta gặp được quá nhân viên tạp vụ chính là làm cái này. Phương Nam bên này thực rất nhiều xưởng gia công, làm thành thành phẩm, thương gia chính mình lấy về đi dán chính mình nhãn hiệu, Mỹ Lệ. Ngươi hiểu được cũng thật nhiều, nếu không phải ngươi nói, ta cũng không biết, Tôn Yến Ni vui vẻ nói, Trần Mỹ Lệ cười xua xua tay. Tỏ vẻ không tính cái gì, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nàng tỉ luôn bởi vì nàng lúc trước không nghe lời, liền oán nàng, hiện tại liền nàng tỉ bằng hữu đều khen đâu, chờ đi trở về. Nàng tỉ còn có thể lại oán, hoa mấy ngày đi dạo một vòng bán sỉ thị trường lúc sau. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni không sai biệt lắm cũng là đại khái hiểu biết giá thị trường, buổi tối. Cùng Trần Mỹ Lệ cùng nhau ăn cơm thời điểm. Tôn Yến Ni nói lên nhập hàng chuyện này, vừa nghe này nhập hàng lưu trình còn rất phức tạp. Muốn làm tốt nhiều giấy chứng nhận, chúng ta bên này cũng có giang thị tới nhập hàng thương gia. Thật nhiều đều là đi đặc thù con đường, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc vừa nghe liền biết này con. Đường không bình thường, đối với hai người tới nói đều không thích, làm buôn bán liền không nghĩ mạo loại này nguy hiểm, vẫn là đến trở về đem tương quan giấy chứng nhận làm xuống dưới. Sau đó đi bình thường con đường nhập hàng. Chẳng sợ phí tổn cao một ít cũng đúng, cứ như vậy. Lần này cũng chỉ yêu cầu lộng một ít hàng mẫu trở về cấp Trần Mỹ Hà nhìn xem. May mắn mang theo camera lại đây. Chụp rất nhiều hàng mẫu ảnh chụp. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni trở về thời điểm. Lại là một cái thứ sáu. Hai vợ chồng trở về cũng chưa nghỉ ngơi. Trực tiếp đi nhà trẻ tiếp ra ngư tan học, ra ngư tan học thời điểm. Cùng cách vách mẫu giáo bé Thường Hân làm mặt quỷ chào hỏi. Làm Thường Hân cười hì hì, Thường Hân vui vẻ kêu to. Ra ngư, ta sang năm cũng thay ca lạp, bên cạnh Chu lão sư. Ngoạc kép, ra ngư cho nàng giơ ngón tay cái lên. Cố lên. Lâm Gia Ngư, người ba ba mụ mụ tới đón ngươi lạp. Lớp trồi tạ lão sư hô, Gia Ngư lúc này mới quay đầu lại xem. Bên ngoài, liền thấy được vẻ mặt phong trần mệt mỏi Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, nàng vui vẻ chạy đi ra. Ngoài, Lâm Hướng Bắc vài bước tiến lên, ôm nàng nách, đem người cấp dơ lên. Hắn vốn là rất cao, Gia Ngư lập tức liền rời đi mặt đất. Bất quá một chút cũng không sợ hãi, ngược lại tầm nhìn trống trải đi lên, ha ha ha. Ngư bảo, tưởng ba ba mụ mụ không có, tưởng lạp, nằm mơ đều tưởng, ra ngư nói, nằm mơ hai người bị lừa, nàng ở bên cạnh lớn tiếng kêu cũng chưa dùng, thật đúng là đem nàng cấp lo lắng, Lâm Hướng Bắc lại là một trận cười to, Tôn Yến Ni nói. Ngư bảo, chúng ta cho ngươi mua thật nhiều quần áo đâu. Lần này chúng ta ngư bảo quần áo thật đúng là xuyên không xong lạp. Gia ngư nói. Ta mỗi ngày đều xuyên giáo phục. Quần áo quá nhiều xuyên không xong làm sao. Chậm rãi xuyên. Về nhà ta liền đổi quần áo mới. Đi, đi trước ăn cái gì? Hôm nay ở bên ngoài ăn. Ta đi ăn cơm tây. Gia Ngư vội không ngừng gật đầu. Kia bà ngoại đâu? Cùng ngươi bà ngoại nói lạp. Buổi tối không cần phải xen vào ngươi lạp. Ta về nhà đi. Gia Ngư tự nhiên không có ý kiến. Bà ngoại chiếu cố nàng cũng là thực vất vả. Muốn phụ đạo tác nghiệp, cho nàng học bù, còn muốn mặt khác làm nàng đồ ăn. Bà ngoại ông ngoại ăn cơm đều là thực thanh đạm, nhưng là vì nàng dinh dưỡng cân đối. Không thể không khai tiểu táo, buổi tối người một nhà cùng nhau ở tiệm cơm Tây ăn nhiều một đốn. Lại nói lên lần này ở phương Nam hiểu biết, ở Gia Ngư chậm rãi ảnh hưởng dưới. Bọn họ đã không đem Gia Ngư đương không hiểu chuyện hài tử, mà là có thể giao lưu tiểu bằng hữu. Gia Ngư nghe được mùi ngon, nàng đối với thời đại này cũng là rất tò mò. Gia Ngư đời trước từ nhỏ sơn thôn đi ra thời điểm đã là thập niên 90 hậu kỳ, biến hóa đã là phi thường lớn, nghe được nhập hàng khó khăn. Gia Ngư trong lòng nhưng thật ra có một cái ý tưởng, nếu thật sự tưởng đem cái này nhãn hiệu làm to, làm lớn, kỳ thật hoàn toàn có thể có chính mình đại nhà xưởng, mà không phải đi bán sỉ thị trường nhập hàng. Bán sỉ thị trường bên kia khẳng định cũng muốn kiếm một bút chênh lệch giá, mặt khác chính là chất lượng không hảo đem khống. Vào bán sỉ thị trường sản phẩm mấy cái xưởng đều ở sinh sản, khả năng cùng cái kiểu dáng, bất đồng chất lượng, đều không hảo phân chia, mà muốn làm hảo một cái nhãn hiệu. Liền cần thiết làm tốt phẩm khống, muốn cùng trên thị trường mặt khác đồng loại sản phẩm kéo đại chênh lệch, mà đại nhà xưởng cũng không nhất định phải tìm phương Nam bên kia nhà xưởng, Giang thị bản địa liền có xưởng quần áo. Hiện tại xưởng quần áo bên trong hiệu quả và lợi ích không tốt. Nếu có thể hình thành hợp tác, giá cả là có thể nói, so đi nhập hàng phí tổn muốn thấp. Quan trọng vẫn là bên ngoài trang phục bản vẽ. Cùng với vải dệt, bản vẽ có thể đi phương Nam mua. Vải dệt tắc có thể cho xưởng quần áo chính mình giải quyết. Cho bọn hắn để yêu cầu. Bọn họ này quốc doanh đơn vị đi phương Nam nhập hàng đã có thể dễ dàng nhiều. Gia Ngư cũng không sốt ruột nói, bởi vì nhìn ra được tới. Hai người thật sự vất vả lạp. Lúc này hẳn là thả lòng. Cho nên nàng vẫn luôn ở bên cạnh cổ động, thường thường oa một tiếng, tỏ vẻ thực ngạc nhiên. Rất lợi hại, cấp đủ này đối tuổi trẻ ba mẹ cảm xúc giá trị, làm cho bọn họ đem lần này vất vả lữ trình cũng biến thành hiểu rõ không dậy nổi xuất sắc trải qua. Lưu lại ký ức cùng cảm xúc cũng liền không có như vậy vất vả, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Xem Ngư Bảo nhiều thích nghe a. Trở về thời điểm đã là buổi tối, Gia Ngư ngồi ở ba ba mụ mụ trung gian, giống nhau yêu cầu dẫn người thời điểm. Trên xe liền không có oa oa ghế dựa, nàng đã bị Tôn Yến Ni ôm ở trước người, đi ngang qua trung phố thời điểm. Trần Mỹ Hà còn ở trong tiệm bận việc, trong tiệm đúng là bận rộn thời điểm, ba người cũng không xuống dưới, thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng thật ra đi ngang qua giao lộ thời điểm, Tôn Yến Ni phát hiện phía trước Tân Trang Hoàng mặt tiền cửa hàng đã muốn khai trương, vừa lúc thứ 7 bắt đầu thí buôn bán, chiêu bài đều treo lên tới, kêu canh thị hoành thánh. Ngư Bảo, nguyên lai là một nhà hoành thánh cửa hàng a, ngày mai có thể lại đây ăn bữa sáng. Gia Ngư nói, ta thích nhất ăn hoành thánh. Lâm Hướng Bắc nói, kia hào, ngày mai chúng ta một nhà ba người liền tới ăn hoành thánh. Đêm nay, Gia Ngư lại thử rất nhiều quần áo mới. Không thể không nói, Yến Ni mụ mụ ánh mắt thật tốt. Phối hợp quần áo thật là đẹp mắt, lại vừa nói giá cả. Xác thật so Bách Hóa Thương Trường bên trong muốn tiện nghi nhiều. Này nếu là khai một nhà trung đẳng chiều bài thời trang trẻ em cửa hàng, thật đúng là không tồi. Sáng sớm hôm sau, người một nhà ngủ cái lười giác, vẫn là nãi nãi Cốc Hồng Bình lên lầu tới gõ cửa mới tỉnh lại. Cốc Hồng Bình ngày hôm qua liền biết đã trở lại, chỉ là không lại đây xảo bọn họ mà thôi. Buổi sáng liền tới hỏi tình huống, Lâm Hướng Bắc đánh ngáp. liền nói một ít, dù sau này cửa hàng có thể khai. Hiện tại liền trước đem nhập hàng vấn đề giải quyết, liền không thành vấn đề. Cốc Hồng Bình nghe xong tình huống này mới yên tâm. Lại xem hai người quầng thâm mắt, thật là vất vả a. Nàng trong lòng còn rất buồn bực. Lần này nhi tử cùng con dâu thế nhưng đều không sợ khổ. Thế nhưng không rút lui có trật tự, xem ra này hai vợ chồng là thật sự thay đổi rất nhiều. Nãy nãy, chúng ta muốn đi ăn Hoành Thánh, ngươi cũng cùng nhau sao? Gia Ngư chát bím tóc, ăn mặc cao bồi móc treo váy, ngẩng đầu hỏi. Cốc Hồng Bình cười nói, không đi lạp, nãy nãy muốn ăn thanh đạm, các ngươi chính mình đi thôi. Ngư bảo nhiều một chút, trường cao cao. Gia Ngư nói, ta sẽ nỗ lực ăn nhiều. Nàng cũng rất tưởng lớn lên chân dài a, lớn lên cao cao, hơn nữa cảm giác còn rất có khả năng, bởi vì nàng hiện tại ở bạn cùng lứa tuổi bên trong không lùn, mà chính mình ba mẹ đều có chân dài. Trung phố canh thị Hoành Thánh trong tiệm khai trương ngày đầu tiên, người liền rất nhiều, Hoành Thánh trong tiệm còn làm hoạt động. Khai trương ngày đầu tiên, nhiều đưa một cái Hoành Thánh, loại này có ưu đãi hoạt động, tự nhiên là có lực hấp dẫn. Mấu chốt là này Hoành Thánh xác thật ăn ngon, ăn một chén người cảm thấy không tồi. Về nhà liền cùng người trong nhà nói một tiếng, người trong nhà cũng lại đây ăn, vì thế sáng sớm trong tiệm liền công việc lu bù lên. Thang Phượng một người nấu Hoành Thánh, vội đến đều muốn chuyển không khai. Nhìn nhìn lại đầu tư sinh ý Hoàng Quốc Đống, trong lòng liền rất buồn bực. Như vậy vội, Hoàng Quốc Đống thế nhưng chỉ lấy tiền đếm tiền, thế nhưng cũng chưa nói hỗ trợ thu thu cái bàn, hoặc là hỗ trợ đoan đoan chén đũa. Thật cùng đại lão bản giống nhau, này vừa mới bắt đầu làm buôn bán, ai mà không chính mình động thủ a. Nàng vốn đang nói thỉnh trong nhà nàng người lại đây hỗ trợ, kết quả Hoàng Quốc Đống không đồng ý, nói là vừa khai trương không biết sinh ý như thế nào, nhiều thỉnh một người liền nhiều một chút phí tổn. Nàng cảm thấy cũng là, vốn dĩ cho rằng Hoàng Quốc Đống có thể phụ một chút, kết quả cái này đối tác thật thành đầu tư đại lão bản. Nàng vội xong một trận, liền cùng Hoàng Quốc Đống nói, Hoàng lão bản, ta xem vẫn là muốn thỉnh người a, bằng không ta vội không xong, ta sáng sớm lên bao Hoành Thánh đều bao bất quá tới, còn muốn nấu, muốn thu thập cái bàn, lo liệu không hết quá nhiều việc, ta làm nhà ta người lại đây hỗ trợ đi, thiếu thu điểm tiền lương. Hoàng Quốc Đống nói, nhận người sự tình ta tới phụ trách, người trước vội ngươi, ta nói tốt, quản lý thượng sự tình vẫn là nghe ta, kia cũng đúng. Dù sao ngươi đến thỉnh người, ta là nói ta xuất lực, nhưng ta cũng không phải ra cu li a, này làm không xong, ảnh hưởng sinh ý. Còn có, ngươi đem cái bàn thu thập một chút, ngươi là ra tiền, nhưng cũng không thể hoàn toàn không ra lực. Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng thực buồn bực, hắn như thế nào không xuất lực, này vẫn là hắn trang hoàng đâu. Hành, ta đã biết. Hoàng Quốc Đống nghĩ khai trương ngày đầu tiên vẫn là giúp một chút tương đối hảo, nhưng là mặt sau vẫn là đến thỉnh người nhắn một lão bản, tổng không thể cho người ta rửa chén đi. Đang nghĩ ngợi tới, mấy cái xuyên chế phục người đã đi tới. Hoàng Quốc Đống nhíu mày, trong lòng biết những người này là tới kiểm tra vệ sinh, bất quá hắn trước kia làm ăn uống thời điểm tới đều là lãnh đạo, cho nên cũng không cùng những người này chào hỏi qua. Đang muốn nói chuyện, Thang Phượng đi ra, các ngươi tùy tiện xem, ta nơi này sạch sẽ đâu, canh tỷ khai cửa hàng, ta có thể không tin. Phía trước không ăn ít ngươi làm Hoành Thánh, đi đầu người trẻ tuổi nói. Thang Phượng cười nói, ta chính là có bảo đảm cửa hiệu lâu đời, các ngươi hôm nay có muốn ăn hay không một chén? Không được, này còn có công tác đâu, tan tầm lại ăn. Mấy cái sở y tế người ở trong tiệm nhìn nhìn, không phát hiện cái gì, liền trực tiếp đi rồi, Thang Phượng lại đi bận việc lên. Còn cùng khách hàng nói, nhìn đến không, chúng ta trong tiệm vệ sinh là quá quan, đại gia yên tâm ăn, bên ngoài ngồi người đều nở nụ cười. Xác thật, trải qua kiểm tra cửa hàng, ăn càng yên tâm, Hoàng Quốc Đống không cơ hội nói chuyện. Một lát sau mới lại đây hỏi Thang Phượng, người nhận thức những người này, có quan hệ? Thang Phượng nói, không có, chính là phía trước ta bày quán, tới ta quầy hàng ăn qua đồ vật. Hoàng Quốc Đống gật gật đầu. Thầm nghĩ cũng đúng, này Thang Phượng phía trước cũng chính là cái bầy quán bán hoành thánh. Có thể ở cơ quan đơn vị có gì đại quan hệ? Muốn ăn gì nhân? Có khách nhân tới, Thang Phượng lập tức chiêu đãi, Lâm Hướng Bắc mới vừa nói muốn ăn cải trắng nhân. Liền thấy được Hoàng Quốc Đống, tức khắc sáng sớm thượng ăn uống có điểm đã chịu ảnh hưởng, Hoàng Quốc Đống, ngươi sao ở chỗ này? Hoàng Quốc Đống nghe được thanh âm, cũng thấy được Lâm Hướng Bắc, lại vừa thấy, còn thấy được Gia Ngư, sắc mặt cũng không hảo, đây là ta khai cửa hàng, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Thang Phượng chạy nhanh nói, ai, này cửa hàng ta cũng có phân, đồng chí, ngươi nhưng đừng vì khác chuyện này không ăn hoành thánh, ta và ngươi nói. Ta này hoành thánh ăn rất ngon, cửa hiệu lâu đời a, không bán. Hoàng Quốc Đống nói, hắn là thật ghê tởm Lâm Hướng Bắc, không muốn cùng loại người này làm buôn bán, này Lâm Hướng Bắc vài lần tưởng cùng hắn động thủ. Đâu, Lâm Hướng Bắc cũng kiên cường, ai hiếm lạ a, lại không phải không địa phương ăn, sau đó xoay người liền đi rồi. Gia Ngư cũng nhìn đến Hoàng Quốc Đống. Thầm nghĩ người này sao lại lăn lộn một cái cửa hàng. Này mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Hương vị nghe cũng hào. Lần này Hoàng Quốc Đống sẽ không thật sự tìm được hảo thương cơ đi. Thang Phượng nhìn người bị khí. Đi rồi, trong lòng cũng buồn bực. Hoàng lão bản, ngươi cùng người tranh cái gì a? Cùng ta có thù oán. Ta không hiếm lạ làm bọn họ sinh ý. Thang Phượng vô ngữ, có thể kiếm tiền chuyện này. Chú trọng gì có hay không thù a, lại không phải thiên đại thù hận. Nói nữa, cố ý đem nhân khí đi, nhân gia mang theo khí trở về. Đến lúc đó nơi nơi tuyên dương một chút không cho bên người người tới ăn. Này không lại muốn tổn thất sinh ý. Vạn nhất nhân gia có quan hệ, tìm người làm một phen, kia đến không được. Này Hoàng lão bản đầu óc có tật xấu, LEOSING. Hết chương.